Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, đây là binh pháp A. Số 16 bị mang đi sau. Trên hải đảo lại khôi phục yên tĩnh. Lý Tư gãi đầu một cái. Vì sao luôn có người đến chính mình này cái hải đảo đến? Biển đảo chu vi che kín cá sấu piranha. Chỉ có một mảnh bãi cát bị Lý Tư làm sạch hết. Số 16 cùng số 100 như thế. Đều là xuyên thấu qua mảnh này bãi cát. Lẻn vào này cái hải đảo. Vì là phòng ngừa sau đó lại xuất hiện những chuyện tương tự. Lý Tư quyết định ở bãi cát phụ cận bố trí một ít cạm bẫy. Hắn ở bên trong hang núi bố trí ác ngư tán. Đều bỏ vào trong nước biển. Sau đó, lại đang bãi cát phụ cận bố trí một chút cạm bẫy. Hết bận những này sau, Lý Tư mang theo gấu đen trở về nơi đóng quân. Hắn thiết một chút thịt cá sấu. Hái được chút hong khô nấm cùng rau dại. Phối cùng nhau nấu một nồi. Chờ lấp đầy bụng, Lý Tư lấy chút hong khô núi hoang trà. Dùng nước sôi xông vào ly thủy tinh bên trong. Hong khô lá trà ở nước nóng bên trong. Thật giống lần nữa khôi phục sức sống. Ở trong suốt ly thủy tinh bên trong chập trùng lên xuống. Lý Tư thưởng thức một cái. Trà hương nức mũi. Trà ngon. Lý Tư không nhịn được tán một cái. Vừa nãy ăn thịt tinh chán cũng bị giảm bớt không ít. Trước màn ảnh, vô số fan nhìn chằm chằm tình cảnh này. Lẽ nào số 99 còn hét ra ẩn đến. Nhìn lá cây xanh mượt. Ta cũng không nhịn được nếm thử. Có thể hay không? Loại này lá cây thực uống rất ngon. Ngoặc kép, bình dân có ý nghĩ như thế. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng một hồi. Nhưng quý tộc nhưng có thể phó chư thực tiễn. Bọn họ đều là trăm phương ngàn kế địa tìm kích thích. Có mới mẻ đồ vật. Đều là không nhịn được muốn thử một chút. Lão bản, tìm tới, tìm tới. Một tên trợ lý chạy vào trang viên. Nói, chúng ta đã tìm tới tương tự thực vật. Ở một cái trong sơn thôn tìm tới. Địa phương đều dùng nó tới làm gia vị. Được được được. Đầy mặt dữ tợn nam nhân nói. Nhanh để người hầu thử một lần. Nhất định phải cùng số 99 làm được giống như đúc. Lão bản xin chờ một chút. Sau một chốc, một ly nước chè xanh bưng đến nam nhân trước mặt. Nam nhân uống một hớp. Oa nha một tiếng phun ra ngoài. Món đồ quỷ quái gì vậy? Như thế khổ. Trợ lý run lập cập. Lắp bắp nói. Xin lỗi. Là ta sai. Ta nên trước tiên thử xem. Lão bản không nên tức giận. Nam nhân thối mát mẻ. Một lát sau lại nói. Lấy thêm đến ta thử xem. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một thưởng thức hai cái. Nói. Loại này đồ uống dĩ nhiên trước tiên khổ sau ngọt. Càng phẩm càng có tư vị. Không sai. Không sai. Thấy nam nhân lộ ra nụ cười. Trợ lý nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Lão bản ngài còn thỏa mãn. Rất tốt, rất tốt. Số 99 quả nhiên có một bộ. Nam nhân nói. Hai ngày nữa ta muốn mời tiệc mấy cái quý khách. Bọn họ đều là nhân vật có máu mặt. Hay dùng loại này đồ uống chiêu đãi. Nó tên gì tới? Trà. Nam nhân ngồi ở xốp trên ghế sofa. Bảo vệ một chén trà. Quan tâm trên màn ảnh trực tiếp. Lúc này, số 99 vừa vặn cũng ở uống trà. Quả thực quá có đại vào cảm. Không sai, không sai. Biển đảo hoàng hôn đến lúc. Lý Tư canh giữ ở lửa trại trước. Cầm lấy một đoàn đất sét. Bắt đầu rồi ngày hôm nay cố sự trực tiếp. Lời nói trận chiến quan độ. Tào quân hoàn toàn thắng lợi. Đã bình định rồi phương Bắc Giang Sơn. Chấm ngoặc kép. Lưu Hoàng thúc đầu Giang Nam Lưu Biểu. Vẫn như cũ là ăn nhờ ở đậu. Tổng đạo diễn tâm tình sốt sắng lên đến. Hoàng thúc cố sự lại bắt đầu. Nói đến Lưu Huyền Đức phi ngựa dược đàn khê. Được nghe lại từ nguyên trực tiến ra cát. Ba lần đến mời. Long bên trong đối với ba điểm thiên hạ. Tổng đạo diễn nghe đến mê mẩn. Trước mắt chuyện gì đều không lo được. Hoàn toàn chìm đắm ở cố sự bên trong thế giới. Này ra cát quả thực chính là một thiên tài a. Chưa ra nhà tranh liền định ba điểm thiên hạ. Loại này khí phách. Loại này cái nhìn đại cục. Hành tinh xanh trong lịch sử ai có thể đánh đồng với nhau. Có thể sáng tạo thiên tài. Chính mình nhất định phải đầu tiên là một thiên tài. Số 99 cũng không đơn giản a. Tổng đạo diễn đều sắp thành số 99 fan. Nói đến Bác Vọng pha dụng binh, lửa đốt Tân Dã, những người ái mộ triệt để điên cuồng. Gia Cát tuyệt đối là toàn thư đệ nhất nhân vật chính. Ta đã phấn trên hắn. Chí mưu, đây mới thực sự là chí mưu. Chưa bao giờ từng nghĩ, giữa người và người câu tâm đấu giác, dĩ nhiên có thể đến mức độ này. Số 99 trong miệng cố sự, đã ở toàn cầu trong phạm vi hấp dẫn lượng lớn fan. Lên tới quan lớn quý tộc, xuống tới tầng dưới chót bình dân, quân phản kháng căn cứ, tướng quân thủ ở một cái tiểu trước màn ảnh, nhìn thấy nhập thần nơi, tàn nhẫn mà vỗ vỗ bắp đùi. Mẹ kiếp, đây là binh pháp A. Năm 9012 hành tinh xanh, bị hành tinh xanh tự do liên bang thống trị, cao nhất quyền lực người là liên bang chấp chính quan. Chấp chính quan bên dưới là 12 người tạo thành trưởng lão hội. Thế nhưng, ở một ít khu vực, nhưng có không phục tùng liên bang thống trị quân phản kháng. Bọn họ trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, thành lập căn cứ, chế tạo binh khí, phản kháng liên bang thống trị. Liên bang nhiều lần diệt cướp, mấy lần đem bọn họ đánh tan. Có thể quân phản kháng lại như đánh không chết tiểu cường. Bất luận bị đập chết bao nhiêu lần, đều là gặp cho tàn lại cháy. Hiện tại, quân phản kháng thủ lĩnh cũng đang chăm chú số 99 trực tiếp. Nghe được số 99 trong miệng cố sự, hắn rất có tự nhiên hiểu ra. Rộng rãi sáng sủa cảm giác. Này mẹ kiếp là binh pháp A, tướng quân mạnh mẽ vỗ bắp đùi. Cảm khái nói, nếu như ta có một vị Gia Cát, nhất định có thể lật đổ liên bang thống trị. Truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu đoàn cấp trở lên quan chức, đều muốn quan tâm trực tiếp, mở hội nghiên cứu bên trong binh pháp. Tướng quân, chấm ngoặc kép, thuộc hạ khổ sở nói. Chiếu ngài nói như vậy, chúng ta lưu số lượng không đủ dùng a. Nghe đến lời này, tướng quân cũng nhíu mày. Liên bang chặt đứt đối với căn cứ vật tư cung cấp. Bọn họ nhất định phải giải quyết ăn uống xuyên vấn đề. Coi như hắn cái này quân phản kháng thống soái tối cao, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn được 2 cái trứng gà. Căn cứ cùng ngoại giới thông tin con đường cũng vẫn bị liên bang nghiêm phòng thủ chết buồn. Mỗi ngày chỉ có thể sượt đến một chút lưu lượng. Đã như vậy, liền do chuyên môn nhân viên thu dọn ra bản văn, phân cho đoàn cấp trở lên tướng lĩnh. Mỗi người một phần, nhất định phải cố gắng nghiên cứu, đem nội dung bên trong hiểu rõ. Tướng quân cảm khái nói, số 99 là một nhân tài A, trong lòng hắn cân nhắc. Một cái có thể đáp nạn nhân vật thiên tài tác giả. Trong lồng ngực thành phủ cùng mưu kế, khẳng định vượt xa hắn cố sự bên trong nhân vật. Giả như đem số 99 căn cứ, hắn chẳng phải chính là bên cạnh ta Gia Cát. Lý Tư không nghĩ tới, hắn tùy ý tiêu khiển cố sự, dĩ nhiên ở liên bang tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Liền ngay cả quân phản kháng thống soái đều thành chính mình fan. Liên tục mấy ngày đều nắm bắt tượng đất, nói cố sự, Lý Tư cũng chậm chậm nuôi thành quen thuộc. Sau khi một ít ngày, Lý Tư ở nơi đóng quân tu tu bổ bù, tẻ nhạt lúc liền nói trong đầu cố sự. Trong lúc vô tình, hắn bình thư năng lực đã thăng là cao cấp, nói về cố sự đến, càng thêm lập luận sắc sảo, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, từ trường bản pha thất tiến thất xuất Triệu Tử Long, nói đến khẩu chiến quần nho, thuyền cỏ mượn tên, mượn gió đông, xích bích đại chiến, càng ngày càng nhiều fan tràn vào số 99 phòng trực tiếp, cùng online nhân số không ngừng đột phá ghi chép, ở liên bang gây nên hiện tượng cấp bão táp, không nghĩ tới, số 99 trong miệng cố sự dĩ nhiên như vậy lớn lao, nghiêm cần, bao la. Đạo diễn, Henry tự đáy lòng mà cảm khái nói, ta thật hy vọng có cái cơ hội, có thể để ta tự mình phỏng vấn một hồi số 99. Hắn là làm thế nào đến? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.